Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 8, tìm mẹ kế cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nói bằng giọng nham hiểm, chúng mày là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của bố mày, trên tao có người, mặc kệ chúng mày là ai, đều sẽ cho chúng mày vào ngồi ở đồn công an. Người đàn ông hung dữ cao lớn lấy thẻ chứng nhận ra. Là đội trưởng đội điều tra hình sự Thẩm Cường. Trên ông có người đúng không, tốt lắm, đến đồn cảnh sát tìm người đi, xem ông phải vào đồn ngồi, hay tôi phải vào đồn ngồi. Nếu ông không tìm được người thì ông đây tần chết ông. Lưu Vĩnh vọng vọng khổ không tả xiết, ông ta nói bên trên có người chỉ là hù dọa người ta, sao xui xẻo thế nào lại đụng trúng đội trưởng đội điều tra hình sự, con bé này có chút tà ma, không thể đụng vào. Lưu Vĩnh vọng vọng bắt đầu xin tha, đều là hiểu lầm, tôi tới đây đang tìm một người xem mắt cũng là phạm pháp sao. Thẩm Cường quay sang nhìn Cố Thời Úc vẫn luôn nghiêm túc nghĩ thầm, người này mới thực sự đến đăng ký xem mắt đây này. Cố Thời Úc đi nằm vùng mấy năm, sau khi nhiệm vụ kết thúc không muốn trở lại chức vị cũ nữa. Thẩm Cường có thể hiểu được trong những năm Cố Thời Úc nằm vùng đã phải hy sinh quá nhiều, vợ đòi ly hôn, còn chạy mất cùng một đặc vụ khác, trong hành động bắt đặc vụ lại xảy ra sai lầm lớn, Cố Thời Úc lựa chọn kinh doanh cũng tốt, ít nhất có thể chăm sóc mấy đứa trẻ. Cố Thời Úc mang theo hai đứa con trai, ở trong căn nhà thuê, hai đứa danh con đều rất nghịch ngợm, dọa sáu bảo mẫu phải chạy mất. Thẩm Cường khuyên Cố Thời Úc nếu bảo mẫu không được thì tìm một người mẹ kế cho mấy đứa con đi. Xe của hai người đỗ lại trước cửa trung tâm môi giới hôn nhân, Thẩm Cường đá Cố Thời Úc xuống, đi vào trong đăng ký hồ sơ, đúng lúc nhìn thấy thằng cha già khốn nạn này ngang nhiên dùng 5.000 tệ mua bán người ở trong trung tâm. Việc này chắc chắn phải xen vào rồi, Thẩm Cường nói, xem mắt không phạm pháp, ông cầm tiền bẩn ép mua ép bán thì là phạm pháp. Anh cầm điện thoại lên gọi đến đồn công an khu vực này. Đồn công an phải không? Trung tâm môi giới hôn nhân ép mua ép bán, mau cho người xuống đi. Diệp Trường An đau hết cả đầu, ai lại mang thêm phiền phức đây? Đây là chuyện nhà, đồn công an chúng tôi không quan tâm. Thẩm Cường là người nóng tính, đạp cho Lưu Vĩnh vọng vọng một phát, sau đó tự giới thiệu với đồn công an bên kia. Tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự Thẩm Cường, tận mắt nhìn thấy buôn bán người ở trung tâm môi giới hôn nhân, mời các anh lập tức cho người xuống, cách chương.